Cái hôn của tử thần, chương 15, góc truyện audio.com, hắn thấy 6 tuần cuối cùng của năm học thật tẻ ngắt vô vị. Hắn đã chờ đợi sự xôn xao trong khu đại học sẽ kéo dài do cái chết của Dorothy như làn chớp sáng của tên lửa trong không gian, nhưng sự kiện đó lắng xuống quá nhanh. Hắn dự đoán sẽ còn nhiều chuyện xoay quanh cái chết đó trong sinh hoạt ở đại học, trên báo chí và rất đỗi tự hào là người am tường hơn ai hết về cái chết đó, nhưng thay vào đấy chẳng có gì xảy ra nữa. Mọi người hầu như quên ngay câu chuyện của Dorothy. 3 ngày sau cái chết của nàng, câu chuyện bỗng hướng về việc phát hiện hàng tá thuốc cần sa ở một cư xá nào đấy. Báo chỉ loan một tin rất ngắn việc leo kinh ship đến Blue River, và đó là lần cuối cùng tên ông ta xuất hiện trên báo chí ở đây, trên tờ Clarion Lead. Không một dòng đá động đến việc xét nghiệm tử thi, không một chữ đụng đến việc Dorothy có thai, mặc dù khi một cô gái chưa chồng tự tử và chưa tìm ra nguyên nhân thì công việc đầu tiên cảnh sát phải làm là tiến hành một cuộc điều tra. Hẳn Leo Kingship đã tốn không ít tiền để bịt miệng báo chí. Hắn cũng lấy làm mừng, nếu có sự điều tra nào, dứt khoát hắn sẽ bị cảnh sát gọi đến thẩm vấn. Nhưng không, thẩm vấn cũng không thấy đâu, nghi ngờ cũng không có, nghĩa là sự việc đã cho trôi qua, đã cho vào quên lãng. Ngoại trừ cái thắt lưng mà cô cóc nào đó đã đề cập đến. Hắn thắc mắc vô cùng, tại sao Dorothy lại mượn cái thắt lưng kia, có thể Dorothy muốn tâm sự với ai về chuyện đám cưới chăng? Có thể Dorothy suy nghĩ thế nào đấy nên thôi chăng? Lạy Chúa, hoặc cái thắt lưng của nàng hư thật nhưng đã cho sửa lại rồi cũng nên. Tuy nhiên gì đi nữa, vấn đề cũng không quan trọng, câu chuyện của cô gái tên cóc chỉ tô vẽ thêm, củng cố thêm kế hoạch hoàn hảo tuyệt vời của hắn. Hắn nghĩ giờ đây hắn có quyền thong dong đi trong cuộc đời, mỉm cười với thiên hạ, có quyền tự thưởng cho hắn một chai rượu sâm panh. Nhưng trái lại thay vào đó là nỗi cánh trường, buồn thảm, tuyệt vọng. Hắn cũng không rõ lý do tại sao thế, tâm trạng dã rời ấy lại trở nên trầm trọng hơn khi hắn về lại Menaset vào đầu tháng 6. Hắn lại về nơi đây, nơi mà mùa hè nào cô gái kia đã tàn nhẫn báo tin người tình của cô đã hồi hương, nơi mà mới đây hắn đã lẩn trốn chia tay với người tình góa bộ đó. Cái chết của Dorothy là phương sách tự vệ của hắn, toàn bộ kế hoạch của hắn cũng không mang lại cho hắn một chút sự thanh thản nào trong tâm hồn. Với mẹ hắn cũng thấy không còn chịu đựng được nữa. Thư từ qua lại với trường học chỉ còn giới hạn bằng những bưu ảnh hàng tuần. Mẹ hắn cứ quấy rầy hắn mãi bằng những câu hỏi, con có chụp hình với các cô gái con quen biết không? Với hy vọng đấy là những cô gái đẹp nhất hắn theo đuổi. Con có tham gia câu lạc bộ này, con có sinh hoạt câu lạc bộ kia không? Với hy vọng hắn là chủ tịch của một câu lạc bộ. Còn xếp hạng thứ mấy trong môn triết, môn tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha. Với hy vọng hắn dẫn đầu các môn học đó. Một ngày kia hắn không sao giữ được bình tĩnh nữa. Mẹ phải biết con đâu phải là ông vua trên cõi đời này chứ, từ căn phòng hắn đã hét lên giận dữ. Hắn nhận làm việc trong dịp hè. Một phần hắn cần tiền, một phần ở nhà suốt ngày với bà mẹ khiến hắn đâm ra bực bội. Tuy vậy công việc cũng không giúp hắn rũ bỏ những ưu phiền chán nản trong. Hắn làm việc tại cửa hàng bán kim chỉ, đồ dùng ở đó thiết kế hiện đại tối tân. Quầy hàng bằng kính gắn chặt với những miếng đồng bóng nhoáng. Vào trung tuần tháng 7, hắn bắt đầu chút bỏ được tâm trạng chán trường kia. Hắn vẫn còn giữ những mẩu báo viết về cái chết của Dorothy cất trong một hộp sắt được khóa cẩn thận để trong phòng ngủ của hắn. Có một lần hắn đem ra đọc lại, buồn cười về lời khẳng định của viên cảnh sát trưởng khu Chester về sự dài dòng của cái cô có tên là Cóc ấy. Hắn mới tìm phiếu mượn sách ở thư viện và xin cấp cái gì mới. Hắn đọc ngấu nghiến quyền nghiên cứu các vụ giết người của Pearson. Giết vì tư lợi của Burlither, bộ sách những vụ giết người ở địa phương. Hắn đọc Landru, Smith, Richard, Crippen, những người đã từng thất bại trong lĩnh vực mà hắn đã thành công. Dĩ nhiên đó là những thất bại trong sách vở, thượng đế phải biết còn có biết bao nhiêu là sự thành công trên đời chứ. Tuy thế vẫn còn có những thất bại ê chề. Đến bây giờ hắn vẫn còn nghĩ đến những gì đã xảy ra ở tòa nhà hành chính, cái chết của Dorothy. Nhưng giờ hắn đang nghĩ đến kẻ đã giết Dorothy. Đôi lúc hắn nằm trên giường đọc đôi bài tường thuật trên báo chí, trong sách những phỏng đoán kéo đến xâm chiếm cả đầu óc hắn. Hắn thường thức dậy, ngắm mình trong gương. Hắn nghĩ thôi đừng bận tâm đến tên sát nhân. Nữa, có một lần hắn la lớn, mày hãy quên cái thằng giết người đó đi. Nói cho cùng ta vẫn chưa giàu có. Ồ ta mới 24 tuổi còn trẻ chán. Cách chương.